Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 120, Deadpool. A, nữ nhân âm thanh cũng có chứa xuyên thứ lý kêu sợ hãi vang tận mây xanh. Câm miệng, một thanh băng lạnh súng lục chống đỡ ở nữ nhân trên trán. Mang theo tất chân khăn trùm đầu cường tráng đại hán tức giận nói. Biểu đánh, lại kêu loạn. Lão tử nhất thương bạo ngươi cúc hoa. Ba người đang tại bảo vệ người thế chấp. Mặt khác bốn người đang chỉ huy người thu ngân hướng về bao tải bên trong tiền. Trong ngân hàng có ba bộ thi thể. Đó là không chịu phối hợp còn kỳ kỳ oai oai quản lý ngân hàng cùng hai cái muốn phản kháng ngân. Hàng nam nhân viên, nữ nhân tóc vàng mắt xanh. Trên người mặc trí tuệ L mặc đồ chức nghiệp. Phác họa ra tuyệt hảo gợi cảm vóc người. S đường cong, xinh đẹp rung động lòng người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bị nòng súng chống đỡ lũng thái dương huyệt. Nữ nhân sợ hãi xin lỗi. Vẻ mặt kinh hoàng. Hàn ca đứng ở trong đám người. Đúng là có chút bất đắc dĩ. Trong nhà đại đa số thời điểm dùng đều là tiền mặt. Gần như không làm sao tới ngân hàng. Vậy thì kiếp sau bình hiếm hoi còn sót lại mấy lần ngân hàng. Vậy thì đụng với cướp ngân hàng. Chính mình đây là có nhiều xui xẻo a. Thế nhưng dung túng giờ khắc này trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng nơi này đâu đâu cũng có. Đồng thời còn có rất nhiều người tồn tại. Hàn ca vẫn đúng là không tốt làm trò gì. Những người này đúng là thứ hai. Thế nhưng cơ khí thứ này có thể sẽ không nhận cái gì huyễn thuật ảnh hưởng. Nếu là vạn nhất lưu lại cái gì, vậy hắn sau đó khả năng cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Hàn ca bị cuốn khỏa ở trong đám người. Hết cách rồi. Trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. New York thành phố cảnh sát có lẽ vẫn là rất có hiệu suất. Dù sao bị cướp kiếp là ngân hàng. Nếu không bao lâu liền sẽ có người tới. Quả nhiên, Hàn ca suy đoán không sai. Khoảng chừng chỉ qua đi 4-5 phần chuông. Cảnh sát liền đến. Nổ vang còi cảnh sát tiếng điếc tai nhức óc. Một đám phòng bạo cảnh sát nắm súng nhắm vào nơi này. Tay bắn tỉa nên cũng mai phục ở phụ cận trên đại lầu. Thế nhưng cái đám này bọn cướp rõ ràng là quán phỉ. Thủ pháp rất quen cực kỳ. Hiểu được thế nào ứng phó những này cảnh sát. Dù sao cái này bên trong ngân hàng người thế chấp còn nhiều. Rất nhiều. Vì bảo vệ ở người thế chấp an toàn. Cảnh sát không thể không thỏa hiệp. Ngay ở trước mặt cảnh sát mặt kéo ra ngoài một con tin giết chết về sau. Những cảnh sát kia sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn cướp tê dần túi đem USD rời vào bọn họ trong xe. Đại ca, chúng ta chọn những người kia đi. Một cái đầu mang mặt nạ màu đen bọn cướp nhìn một đống người. Thế chấp hỏi, bọn cướp thủ lĩnh nhìn về phía Hàn ca mọi người chất. Đại ca, ta nhận ra người phụ nữ kia. Ta ở trên TV từng nhìn thấy nàng. Nàng là một cái nổi danh phục trang thiết kế sư. Đột nhiên bên cạnh có cái tiểu đệ chỉ vào một người phụ nữ nói. Hàn ca theo hắn ánh mắt nhìn. Có chút kinh ngạc. Lại là Peter Maizy. Vừa bắt đầu Hàn ca cũng còn chưa phát hiện. Peter Maizy dĩ nhiên cũng ở nơi này. Đây thật là quá khéo. Bất quá chợt Hàn ca liền biết có điểm bị. Hơi có chút thường thức mọi người biết rõ. Bọn cướp đang chọn tuyển người chất thời điểm. Bình thường đều chọn có chút danh khí. Có chút địa vị, như vậy có thể tránh thức để cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám sằng bậy, đã có người nói Mai Di là trải qua truyền hình nổi danh phục trang thiết kế sư. Như vậy những này bọn cướp chỉ sợ liền sẽ không bỏ qua Mai Di. Quả nhiên, chùm thổ phỉ điểm ba người. Trong đó có Mai Di, cũng có quản lý ngân hàng. Mai Di rất lợi hại kiên cường. Cũng không có xem một cái khác bị chọn lựa ra đến nữ hài đồng dạng tan vỡ khóc lớn. Thế nhưng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Đối mặt tình huống như thế làm sao có khả năng không sợ. Hàn ca nhìn ra được đến. Thân thể nàng vẫn đều đang run rẩy. Nàng đáy lòng cũng là sợ sệt. Chỉ là hài lòng tâm lý tố chất làm cho nàng không có biểu lộ ra tới. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn làm sự tình. Dù sao nơi này sự tình rất lợi hại phiền phức. Thế nhưng Hàn ca cũng không thể vẫn từ những này bọn cướp đem Mai Di mang đi à. Người nào biết rõ những này bọn cướp sẽ làm ra thế nào phát điên sự tình. Peter người này đi. Thánh mẫu lòng có điểm nghiêm trọng. Thế nhưng Hàn ca vẫn là rất ưa thích hắn. Tuy nhiên có chút mâu thuẫn. Thế nhưng cũng không trở thành nhìn hắn Mai Di đi chết à. Huống hồ. Mai Di nói thế nào cũng cùng hắn. Có như vậy điểm duyên phận à. Mai Di cũng là không bình thường phù hợp Hàn ca thẩm mỹ quan mỹ nữ. Một con hác gấm giống như mềm mại địa mái tóc phê rơi ở vai đẹp. Đẹp đẽ mặt luân lang rõ ràng. Linh hoạt sinh động một đôi mắt. Cố phán sinh tư. Mị quang bắn ra bốn phía thuần thục ướt át môi đỏ. Tản tin tức xinh đẹp tuyệt trần dẻo dai đồng thời óng ánh trơn bóng gáy ngọc. Mê người xương quai xanh. Êm dịu dưới vai thơm này trắng nõn nhãn nhụi ngưng tụ ấm trượt son hương cao vót. Hơi hơi lộ ra ngoài trắng như tuyết. Tròn trịa mà bỏ ra một đạo sâu sắc. Hiện lộ rõ ràng thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị. Trắng nõn da thịt. Xem óng ánh bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành. Dương liễu chi một dạng mềm mại eo nhỏ nhắn. Ngà voi khắc thành giống như ngọc khiết hai chân. Mềm mại nhãn nhụi, thon dài, xanh nhạt thon dài nhỏ và dài 10 ngón mềm mại không xương. Nhỏ và dài thon thả dưới váy một đôi đùi đẹp mê người trắng như tiết thon dài. Thon thả nhỏ bé mềm mại, mông mẩy êm dịu, trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình tất hiện. Quy, cái kia, chấm ngoặc kép, Hàn ca đứng lên, làm gì, bọn cướp hết thảy đem súng ống nhắm ngay Hàn ca, chư vị đại hiệp. Chúng ta thương lượng, người phụ nữ kia, có thể hay không không mang tới a? Hàn ca chỉ vào Mai Di, nói, dù sao nơi này nhiều như vậy người thế chấp, đổi lại một cái đi. Hàn ca dáng vẻ rất lợi hại thành khẩn, thế nhưng là để trong này bọn cướp hết thảy bật cười. Ha ha, tiểu tử này nói cái gì ngốc nói đây? Hắn là não tử có bị bệnh không? Thật buồn cười. Hắn cho rằng chúng ta còn muốn nghe hắn nói sao? Tiểu tử, nữ nhân này là gì của ngươi? Ngươi như thế giữ gìn nàng? Không phải là con trai của nàng chứ? Cái kia, a, nàng, nên tính là bạn gái của ta chứ? Hàn ca ngẫm lại, nói, oà ở, khai quật ra một bí mật lớn. Cái này nổi danh phục trang thiết kế sư dĩ nhiên yêu thích cái này loại hình nam nhân. Thật là nghĩ không ra a. Mọi người cười nhạo nói, mà Mai Di nghi mê hoặc nhìn về phía người trẻ tuổi này. Nàng cũng không quen biết hắn, không biết rõ hắn đang làm cái gì xiếc. Thế nhưng hiện ở đây mọi người là vô cùng hung ác. Hơi một tí liền muốn giết người. Trong lúc nhất thời nàng cũng không dám tùy ý mở miệng. Ha, nữ nhân, tiểu tử này nhìn qua gầy gò yếu yếu. Hắn có thể hay không thỏa mãn ngươi a? Không muốn nói như vậy mà. Nói không chắc người ta miệng việc tốt. Quy, chư vị lão đại, có thể hay không xem ở ta nơi này một mảnh chân thành ái tình mức. Mặt khác tiền con tin a. Hàn ca mỉm cười nói. Những người còn lưu trên đất người thế chấp mỗi người lấy giết người ánh mắt nhìn về phía Hàn ca. Nếu là những này bọn cướp thật muốn mặt khác lựa chọn một con tin nói. Xui xẻo như vậy người khả năng cũng là bọn họ. Cái này đáng chết hỗn đàn. Rõ ràng sự tình đều sắp muốn xong xuôi. Hắn một mực chạy ra đến làm sự tình. Tiểu tử, chính mình trở lại. Người thật cho là chúng ta không dám giết người sao? Bọn cướp cầm súng đứng vững Hàn ca cái chán. Chư vị, ta cũng là rất sợ chết. Thế nhưng ta cảm thấy, phía trên thế giới này có một số việc, so với sinh mạng càng trọng yếu hơn. Hàn ca đại nghĩa lẫm nhiên nói. Người này là ngốc chứ? Vì là nữ nhân này dĩ nhiên tìm chết. Các ngươi không muốn nói như vậy mà. Ô ô, ta cảm thấy ta lại bắt đầu tin tưởng ái tình. Có người xem thường, có người trào phúng, những thăng trầm của cuộc sống. Ngươi trở về đi thôi. Vô dụng, không nên đem chính mình mệnh liên lụy. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên không biết rõ Hàn ca đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng Mai Di cũng không muốn cái này rõ ràng bất quá 20 tuổi hài tử vô tội chết tại bọn cướp. tình huống, ai nói vô dụng, chúng ta tác thành tên tiểu tử này, đem hắn đồng thời mang tới xe, làm cái người thế chấp. Ngược lại người thế chấp thứ này, vẫn là càng nhiều càng tốt, chúng ta xe lại thêm một người, cũng chứa đủ, bọn cướp thủ lĩnh mệnh lệnh nói. Chợt cái kia bão cát mơ hồ con mắt, lập lòe nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Đã từng ta, cũng có như vậy một phần chân quý ái tình a. Hàn ca trong nháy mắt cũng bị bọn cướp mang tới xe. Hợp tình hợp lý, tựa hồ không có gì không đúng. Thế nhưng không có ai nhìn thấy. Hàn ca mắt trái chậm rãi rút đi tam giác câu ngọc. Chỉ cần để hắn Hàn ca lên xe, Mai Di an toàn liền một điểm không cần lo lắng. Thật khi hắn mang Gekio Serinian là ăn chay. Bọn cướp xe mở rất nhanh. Cảnh sát đang theo dõi. Thế nhưng không dám áp sát quá gần. So sánh trên xe còn có 4 tên người thế chấp. Một người trong đó nữ hài. Hay là bởi vì phú hào nữ nhi. Ngươi tại sao phải như vậy nói. Cùng Hàn ca liên tiếp Mai Di không nhịn được thấp giọng dò hỏi. Nói. Mai Di, ta là nhận thức ngươi. Hàn ca thấp giọng cười đáp lại nói. Ngươi cũng là Parker thầm thầm. Ta là Parker đồng học. Cũng là hắn một người bạn. Đã từng thấy ngươi. Thế nhưng ngươi không quen biết ta. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị những này bọn cướp mang đi đây. Cái này nhưng đều là cái gì ác độc sự tình cũng làm được đi ra người xấu. Vì lẽ đó, ta miễn cưỡng nghĩ đến dùng người yêu cái gì lừa gạt một chút bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể mở ra một con đường. Thế nhưng ai ngờ muốn lấy được bọn họ dĩ nhiên không chỉ không tha ngươi. Trái lại còn đem ta mang tới. Lúc trước Mai Di còn hoài nghi Hàn ca khả năng tại cùng những người bọn cướp diễn kịch. Trên thực tế hắn cũng là bọn cướp người. Không phải vậy nơi nào đến lớn như vậy không sợ sinh tử người a. Thế nhưng nghe được Hàn ca nói đạo Parker tên, Mai Di liền biết rõ. Lúc trước chính mình suy đoán là sai. Hắn thực sự là bọn cướp nội ứng. Vậy hắn thì không nên biết rõ Parker tên. Thật là có lỗi với. Đem ngươi liên lụy, nói không chắc thậm chí muốn hại chết ngươi. Mai Di thở dài nói. Đây là ta mình lựa chọn. Không có gì. Hàn ca cười cười, nắm chặt Mai Di trắng nõn tay. Nói, kỳ thực cho nên ta dám đứng ra đến. Có thể không phải là bởi vì thuần túy xính anh hùng. Ta có biện pháp đối phó những người này. Ngươi đừng lo lắng, ta nhất định có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Hy vọng như thế chứ. Mai Di sắc mặt tái nhợt cười cười. Thế nhưng đối với Hàn ca nói, trên căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Bọn cướp là phân ra 2 chiếc xe chạy trốn. Hàn ca cùng Mai Di làm con tin ở một cái trên xe. 2 người khác ở một chiếc xe khác bên trên. Hàn ca cùng Mai Di tay đều không có bị trói bên trên. Không phải Hàn ca lại đang dùng mang Gekio triển khai huyễn thuật. Mà chính là cái này bọn cướp mình lựa chọn. Có thể là cảm thấy Hàn ca một cái vóc người gầy yếu thanh niên cùng một cái khác hơn 30. Tuổi nữ nhân không thể uy hiếp gì đi. Lái xe rất nhanh, vì là tránh né cảnh sát tới gần. Tình cờ còn vui đùa một chút trôi đi cái gì. Dốc hết ra đến dốc hết ra đi. Bất quá đúng là thoải mái Hàn ca. Dốc hết ra đến dốc hết ra đi. Không biết rõ lúc nào hắn liền ôm Mai Di. Ân, đây không phải hắn Hàn ca ở chiếm tiện nghi a, mà chính là phòng ngừa Mai Di té ngã cái gì. Hàn ca dần dần lộ ra sung sướng vẻ mặt. Mai Di không có chút nào hiện ra gầy. Phong nghề mỹ lệ, thịt thịt, không bình thường có xúc cảm. Trên thân cũng là thơm mát, rất dễ chịu, ăn mặc thời thượng, rất đẹp, thời điểm mấu chốt nhất. Hàn ca thỉnh thoảng ở xe run run bên trong cảm giác được 2 đám tròn trịa kề sát ở ngực cảm giác. Mùi vị đó, không thể nghi ngờ là không bình thường. Tại bọn cướp vội vàng thoát khỏi cảnh sát vội vàng truy tung bọn cướp, Hàn ca vội vàng chiếm tiện nghi. Tất cả mọi người từng người vội vàng việc của mình thời điểm. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống Hàn ca bọn họ trên chiếc xe này. Một người mặc hồng sắc áo da người. Gánh vác song đao. Một bộ không đứng đắn dáng dấp. À, ta bạn bè tốt Peter Mai Di bị ép buộc. Ta Tiểu Tiện Tiện đương nhiên là cần giúp đỡ cứu ra hắn Mai Di. Lại nói hắn Mai Di kỳ thực rất đẹp. Ân, chấm ngoặc kép, Deadpool, tên thật Wilson Winston Wilson, nguyên là một tên thân kinh bách chiến bộ đội đặc chủng. Vì là chữa trị thân thể mắc ung thư chính mình mà tham gia vũ khí kế hoạch. Cũng bị truyền vào Wolverine gen có thể kéo dài sinh mệnh. Đại giới là hắn dung mạo bị hủy. Bởi vì bị vũ trụ ngũ đại thần linh bên trong tử vong nữ thần ái mộ mà bị diệt bá nguyền rủa thành bất tử chi thân. Sau Thanos cùng Deadpool liên thủ cứu ra tử vong nữ thần thu hồi nguyền rủa, hắn làm cho một tay song đao, song thương, nắm giữ vượt xa với Wolverine chữa trị năng lực. Còn có một cái có thể lệnh tự thân thuấn gian di động đai lưng. Ở tiền kỳ tiếp thu vũ khí thí nghiệm, kết quả thân thể trở nên vô cùng chịu đánh. Hơn nữa, bất luận chịu đến loại vũ khí nào công kích đều có thể cấp tốc tái sinh. Thậm chí thân thể tứ phân ngũ liệt cũng có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hội lưu lại vết tích. Nguyên bản hắn là ở thay Streaker làm việc. Đã từng giúp bọn họ nắm lấy Wolverine tốt tiến hành. Deadpool am hiểu sử dụng đủ loại kiểu dáng súng ống nhưng am hiểu nhất là sử dụng vũ khí song đao. Càng ở bình hành thế giới bên trong lợi dụng phản tự lành ước số song đao chém chết Wolverine. Bởi vì chính mình năng lực tái sinh so với sở hữu nhân vật cũng lớn hơn nhiều lắm. Đã từng xin nhờ Hau giết hắn. Nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Deadpool nắm giữ một cái túi thần kỳ. Đến nỗi cho hắn có thể thường thường từ trong túi tiền móc ra một ít người không tưởng tượng nổi vũ. Khí. Deadpool có một cái có thể khiến cho thuấn gian di động đai lưng. Đầu này đai lưng cùng với không ổn định không cách nào mang tính lựa chọn điều tiết di động đĩa. Điểm hơn nữa có lúc di động thời điểm thân thể di động qua đến thế nhưng tay cùng chân nhưng lưu. Tại nguyên lai địa phương. Vì lẽ đó cơ bản đầu này đai lưng rất ít sử dụng. Deadpool là số rất ít biết mình sinh hoạt ở manga, điện ảnh. Anime người bên trong vật cho tới hắn có thể đánh vỡ từ thứ nguyên vách tường bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo khán giả đối thoại, nhổ nước bọt biên kịch, thậm chí biết mình diễn viên ôn tồn yêu là ai loại hình. Người vĩnh viễn không biết rõ Deadpool trong đầu đang suy nghĩ gì ở bình hành vũ trụ bên trong giáo. Sư nỗ lực chọn đọc to lớn não nhưng bởi vì lượng tin tức quá mức to lớn nhất thời khó có thể tiếp. Thu. Là bởi vì giáo sư khó có thể tiếp thu thế giới này chỉ là hư cấu manga thế giới. Do đó não tử vong. Deadpool là mô phỏng theo đại sư ở Marvel bên trong một cái duy nhất không thể bị mô phỏng theo. Chiêu thức người. Người vĩnh viễn không biết rõ Deadpool chiêu tiếp theo ra chiêu là cái gì. Đương nhiên biến thái tự lành năng lực cùng không chết cũng không thể đại biểu tiện tiện vô. Địch. Dù sao bị xé thành mảnh nhỏ hoặc là gãy tay gãy chân loại hình khôi phục lại vẫn là cần chút thời. Gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.